Chương 264, Chiến Uchiha Itachi, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Băng quyền. Nhất chạm doanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, hạt bụi nổ lên. Uchiha Itachi thân ảnh, cũng là bị nạ dù tổ đánh bay ra. Mặt đất, chạm thủ đại đao đã sâu đậm chạm đi vào lòng đất. Lưu lại này có tới lên ra y 10 mét một vết nước, đặc biệt này trung gian, hơn một thước phương viên, đã bị chạm kích đánh thành phấn vụn rồi y. Đủ để chứng nhận để lộ ra, nạ rủ tổ mới vừa này nhất kích, lực lượng mạnh mẽ, uy lực to lớn, kinh khủng như thế lực lượng, gia tăng. Là đó là này loại lực lượng à, xem trong tay nắm đã thiếu mất một nửa chỗ hồng phi tiêu. Lại là nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi không khỏi nhớ tới mới lúc khai chiến, nạ rủ tổ này nhất kích đem một tòa phòng ốc quanh hủy chẳng cảnh, không khỏi thấp giọng nói rằng. Đối mặt như vậy đột như vậy bạo phát thức công kích. Uchiha Itachi cũng là có chút điểm khó có thể đỡ lấy. Bởi vì, như vậy căn bản cũng không có thể chính xác ước định kỳ lực lượng lớn nhỏ. Cũng khó có thể chống đối oanh một tiếng vang vọng, nạ rủ tổ thân ảnh, đột nhiên lao ra, phá tan này hạt bụi bao phủ, thua tay trong tay chạm thủ đại đao, quay về Uchiha Itachi, đột nhiên, lần nữa vung chém mà xuống con trừ này nhất kích gần như phế bỏ phi tiêu, lần nữa lấy ra một cái phi tiêu. Giá trụ nạ rủ tổ đạo này chẳng kích. Phi tiêu nhất chuyển, quay về nạ rủ tổ, đột thứ ra con con điên cuồng vùng chém mà xuống. Nạ rủ tổ thế tiến công rất mạnh. Dường như cuồng phong bạo vũ. Thỉnh thoảng tới một người xuất kỳ bất ý thần kính thông. Làm cho Uchiha Itachi đều cũng có điểm luống cuống tay chân. Trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn lấy. Quay về nạ rủ tổ, muốn sử dụng nguyệt độc. Thế nhưng... Nạ dù tổ một ít thẳng đang nhắm mắt, để Uchiha Itachi căn bản là hào vô cố gắng. Đối mặt như vậy địch nhân, Uchiha Itachi còn là lần thứ nhất gặp phải. Không sợ mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, công kích cuồng bạo hung mãnh, lấy hủy diệt hết thảy bá đạo tư thế băng quyền. Nhất chạm bắp thịt lần nữa dây rua, đột nhiên, nhất chạm, quay về Uchiha Itachi vung xuống quanh Uchiha Itachi bị đánh lui, mà nạ dù tổ, mà chính là không lùi mà tiến tới. Tùy theo Uchiha Itachi thân ảnh, đột nhiên trong nháy mắt lao ra. Chạm thủ đại đao, quay về Uchiha Itachi, lần nữa chạm kích đi bằng quyền. Hai chạm bắp thịt trong lúc dây rùa, quay về Uchiha Itachi, tay trái chạm thủ đại đao cao cao vung lên. Thân ảnh văn mèo, xoay tròn lấy, như hình xoắn ốc giống như vậy, nhất đao, vung xuống oanh nhất đao, đem Uchiha Itachi này bị đánh lui thân ảnh đánh rơi. Nạ dù tổ này dường như hình xoắn ốc rô nở dê như thân ảnh không có ngừng lưu. Tay phải vung lên, tay phong ấn thuật thức mở ra. Kèm theo bạch vụ, này đặc chế thái đao xuất hiện. Đao hàn, nhận sáng hai chạm quay về Uchiha Itachi. Đột nhiên, nhất đao vung xuống loạt soạt nhất đao, từ Uchiha Itachi trên thân chém qua. Tính vào đại địa. Nhất đao thật dài, ra y mấy chục mét đao ngân, trên mặt đất bày ra. Mà Uchiha Itachi. Toàn thân, bao vây lấy màu đỏ trả cờ dạ áo giáp. Bị nạ rủ tổ, nhất đao, chạm lùi sở xạ nủ nhất kích dưới, trực tiếp đem Uchiha Itachi đẩy lùi hơn 10 mét, mới mỉ hệ nở cờ nở dê rơi xuống mặt đất, này màu đỏ trả cờ dạ, mà theo thời gian dần qua tiêu tan hơi thở hồn hện, lông mày, không khỏi vừa nhíu, nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi không hề nói gì. Tuy nhiên, trong tay... Lần nữa nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một viên phi tiêu. Vừa nãy, tuy chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng, sử dụng sở xạ nụ vẫn để cho Uchiha Itachi xạ dị gẳng phát đau cái này nhất chiến. Nạ rủ tổ lấy thiên nhãn thông khắc chế Uchiha Itachi, lấy từ trong nguyên tắc lấy được đối Uchiha Itachi biết rõ, khắp nơi chiếm trước tiên cơ, khắc chế Uchiha Itachi. Có thể nói, một chiêu này, Uchiha Itachi rất bất ức. Bị nạ rủ tổ này đột như vậy xuất hiện thủ đoạn làm cho luôn cuống tay chân, đặc biệt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng công kích năng lực, ngay cả đám điểm đều không có phát huy được. Xem ra, tuyệt bắt được tình báo cũng là không hoàn toàn nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi không khỏi nghĩ thầm. Chỉ ít, ở tuyệt trong tình báo, Uchiha Itachi không nhìn thấy, nạ rủ tổ có thể nhắm mắt chiến đấu. Còn có, này song đao lưu là chuyện gì xảy ra? Nay bạo lực công kích Uchiha Itachi đến lúc đó biết, thế nhưng, có ai nói cho ta biết, cái này quyền đầu đến công kích tại sao có thể dùng ở đao cụ lên, đặc biệt có chạm thủ đại đao, như vậy công kích, càng thêm cuồng bạo cùng khủng bố, so với kỷ sảm giao cơ, ở nạ rủ tổ trong tay chạm thủ đại đao càng làm cho ủ trì hạ ịt trịa kỵ thiền thời điểm chiến đấu không cần đi thần ủ trì hạ ịt trịa đang suy nghĩ gì nạ rủ tổ cũng không biết. Trong nháy mắt, nhằm phía ủ trì hạ ịt trịa, trong tay hai cái đao khua tay, chém về phía ủ trì hạ ịt trịa cong cong cong đao cụ cùng phi tiêu va chạm, ở không trung, trong nháy mắt tỏa ra nhiều hỏa tinh. Tốc độ quá nhanh, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh ở trên không trung múa động lên. Còn có này trong nháy mắt va chạm đi ra ngoài đám hỏa tinh, trong nháy mắt liền qua hoanh một tiếng vang tờ giờ âm ở, một cách không ngờ, lần này, là nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, bị ủ chỉ hạ ịt chia đẩy lùi nhìn bị chính mình đẩy lùi nạ rủ tổ, ủ chỉ hạ ịt chia không có cùng những kia nhân vật phản diện bột bình thường đang nói cái gì, mà chính là, trong nháy mắt xông lên trên, hiện tại, ủ chỉ hạ ịt chia ở cùng nạ rủ tổ đánh thời điểm, đã mở lớn nhất sức mạnh. Không có ở bảo lưu và vân vân đáng ghét nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ không khỏi âm thầm cau mày. Không nghĩ tới, Uchiha Itachi lực lượng toàn bộ triển khai lực lượng thậm chí có lớn như vậy. Tuy nhiên, cũng may, duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, Uchiha Itachi lực lượng hẳn là vẫn không có đột phá đến một cái nạ rủ tổ còn khó có thể ngăn cản mức độ. Không phải vậy, nếu như cùng xú nạ hoặc là lôi ảnh bình thường, nạ rủ tổ liền thảm. Băng quyền. Nhất chạm nhìn xông tới Uchiha Itachi, nạ rủ tổ đột nhiên, giơ lên trong tay chạm thủ đại đao, cánh tay, bắp thịt vằn mẹo, nhất đao đánh ra, đã ngăn được Uchiha Itachi công kích. Băng quyền. Hai chạm cong đặc chế thái đao chém ra. Tuy nhiên, lại là bị Uchiha Itachi cản lại. Tuy nhiên, nay trong nháy mắt bạo phát tính lực lượng, vẫn để cho Uchiha Itachi thân ảnh có chút lay động. Đương đương đương đương nhìn Uchiha Itachi. Trong tay song đao liên tục quay về hắn phách khẳng ra, tuy nhiên, rối rít đều bị Uchiha Itachi đón lấy. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, mà Uchiha Itachi cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ở nạ rủ tổ cuồng bạo công kích đến, đã bắt đầu ngắm phản kích, nói cho cùng, nạ rủ tổ thực lực, vẫn là yếu đi Uchiha Itachi rất nhiều, một khi bị Uchiha Itachi nắm giữ tiết tấu, này phong độn. Đại đột phá hiện ra như vậy. Nạ rủ tổ cũng là biết cái này hậu quả. Nhìn gần ngay trước mắt Uchiha Itachi, nạ rủ tổ không khỏi quỷ dị nở nụ cười, hai tay đem song đao vung lên, đem Uchiha Itachi đường lui toàn bộ phong tỏa, mở miệng, phun một cái, trong nháy mắt, một đạo gió xoáy trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng tuốt ra. Gió xoáy càng kéo càng lớn, quay về nạ rủ tổ trước người Uchiha Itachi, phá tập đi. To lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem vén bay thượng thiên hỏa độn. Hào hỏa diệt thất nhìn không trung Uchiha Itachi, nạ rủ tổ bắt đầu đúng lý không tha người, trong nháy mắt, hào hỏa diệt khức ép xúc bản, hào hỏa diệt thất phun ra, to lớn hỏa diễm trường mâu từ nạ rủ tổ trong miệng tuốt ra, hướng về không trung Uchiha Itachi, xuyên thủng ra cầu sao, thắt, đề cử cầu sao, thắt, đề cử cầu sao, thắt, đề cử.